Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, đào đưa ta. Đấu giá, là tại Lâm Mộc Cư cử hành, lộ thiên đấu giá, Lâm Mộc Cư, hình khuyên lâm viên thức chỗ ở. Ở giữa là cao ba trượng, đá bạch ngọc đắp lên bàn đấu giá. Bốn phía, tu kiến rất nhiều người xem đình, cực xa hoa, phồn hoa làm nổi bật. Giả sơn tiểu tuyền, bích họa văn khắc có thể nói chu đáo. Rượu ngon, thị nữ phục thị, đừng nói đấu giá, vẻn vẹn hưởng thụ đây. Đều chuyến đi này không tệ, các đình đều ngồi mãn người. Không phải vương công quý tộc công tử ca, chính là phú hào dòng dõi đại lão. Hoàng thành, giang lăng quý tộc nhóm cũng tới không ít, chống đỡ đủ bề ngoài. Phòng đấu giá phía sau ngồi chính là vị đại nhân vật nào? Không có người biết được, nhưng có thể lấy được không ít chân bảo. Đủ có thể nói người sau lưng vật nội tình khủng bố đến mức nào. Cũng chỉ có Hứa Dược vị này ỷ vào Hứa gia, không sợ trời không sợ đất tiểu ma vương, mới dám quát lớn chấp sự người làm việc. Cái khác sơ qua lý trí thông minh một chút, đều được quy quy củ củ. Trần Sơ Kiến cùng Đoàn Tố Tố mấy người, rơi tại một trong đình. Đao Lân, Cảnh Y Tuyết, Lưu Hổ, Thương Dương, Tầm Tiếu mấy người ngồi ở một bên. Có thể đối mặt Trần Sơ Kiến xấu hổ, Lạc Vô Thu hồi xuân thu kiếm trì, phảng phất muốn hoàn thành 3 năm khổ tu, lại lấy một kiếm chấp thuận. Đấu giá đã bắt đầu. Giang lăng 7 đại vương tộc một trong Tạ gia thanh niên người cầm lái Tạ Hạo Nhiên tới. Vị này chính là Tiềm Long bảng thứ 9 nhân tài kiệt xuất, càng là giang lăng kiệt xuất nhất yêu nghiệt một trong. Hắn vừa ra trận, gây nên rất nhiều phụ họa cung tán. Tạ gia môn đình, môn phong cực nghiêm, dạy bảo ra con cháu từng cái bất phàm. Tạ Hạo Nhiên chỉ là đại biểu một trong, còn có không ít, xem như 7 đại vương tộc bên trong lớn nhất tiềm lực vương tộc. Cùng Tạ gia đến gần, là duyên, cũng là phúc, giống như con ruồi phụ họa, đến không có làm cho người phản cảm, ưu tú người, đến đó bên trong, đều là chủ đề điểm. Thiếp trên mặt trước, dính được nhờ, về sau ra ngoài, nói một câu, ta cùng Tạ gia Tạ Hạo Nhiên cùng mỗ mỗ gặp mặt qua. Cùng Tạ gia tính nhận biết, mặt mũi có, cũng có thể làm cho người coi trọng tôn trọng mấy phần. Nhân chi thường tình mà thôi, tướng tương đối mà nói, những người khác thì ảm đạm một chút. Đừng nói hào môn, cho dù môn phiệt, tại vương tộc trước mặt, như cũ được thấp một đầu. Đương nhiên, khả năng có một vị nào đó hoàng thế tử, vương thế tử cũng tại, nhưng cùng Đoàn Tố Tố đồng dạng, giữ im lặng. An Dĩ Hà đơn độc vì Trần Sơ Kiến rót rượu, liền thị nữ đều gạt sang một bên. Thánh nữ Phục Long Đồ, xuất từ tại ai tay, còn không biết được, nhưng tích chứa trong đó tinh xảo họa đạo, cùng thánh nữ Phục Long thế, đúng là hiếm thấy. Người đấu giá vang dội, rõ ràng giảng dài, bồng bềnh mà tới, khiến An Dĩ Hà ghé mắt. Rồng là tiên thú, thân thể nghiền ép thương khung đám mây, chiếm cứ hơn phân nửa bức họa. Thánh nữ vượt đám mây, ngón tay ngọc một chút áp đầu rồng, phong độ tuyệt thế đột nhiên sinh ra, giống như đúc, họa đạo tinh xảo, càng đem cái kia một cỗ thành nữ tuyệt đại chi thế dung nhập vào họa bên trong. Giá quy định 5.000 hạ phẩm linh thạch, người đấu giá kêu giá cách, không ít người cạnh tranh chấp đoạt, giá cả nhảy lên tới 11.000 hạ phẩm linh thạch. Tại Trần Sơ Kiến ra hiệu dưới, An Nĩ Hà mở miệng hô lên 12.000 giá cả. Tạp chủng kia cũng tới, nghe được An Dĩ Hà thanh âm. Một cái khác trong đình Hứa Dược sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Hứa gia chi nạn, bởi vì hắn mà ra. Trong tộc có nhiều oán trách, tuy có chính mình mẫu thân chỗ dựa, không ai dám đối với hắn làm cái gì, nhưng nghe tổng không thoải mái, hắn không thoải mái, ai cũng đừng hòng thoải mái. Đến hay lắm, ha ha ha, tới thật tốt. Sát Na Gian, hắn muốn cuồng tiếu, hắn còn muốn đợi chút nữa bán đấu giá sự tình có thể truyền đến Trần Sơ Kiến trong tai, không nghĩ tới người lại ở, vậy thì thật là tốt, tận mắt xem đi. Không ai lên tiếng, đồ bị Trần Sơ Kiến đấu giá được, sau đó bán đấu giá chân bảo, đối với hắn vô dụng, cũng không có lãng phí linh thạch. Đấu giá một bên, một cái hạ nhân hồi bẩm nói, cha rõ ràng, nàng này gọi Vân Thải, là ngoại thành Vọng Đình Hồ Thuyền phường người, sau lưng có vị công tử thần bí, thân phận không được biết, cũng không tìm được người. Đây là cho phòng đấu giá ra nan đề nha. Chấp sự người thở dài, đem người đấu giá, làm cái này là nô lệ sao? Có thể cho dù là nô lệ, cũng không cần lấy giá quy định một khối linh thạch đến nhục nhã. Nếu bọn họ đấu giá, cái kia những người khác thấy thế nào? Chấp sự đại nhân, thế đạo này, người đáng thương nhiều đi. Nghĩ thương hại cũng thương hại không đến. Nên làm cái gì, liền làm sao bây giờ? Đắc tội Hứa Dược, Hứa gia có lẽ mạnh ngoài sẽ không làm cái gì. Nhưng ngày sau làm chút ít ngáng chân, tại phòng đấu giá chính là phiền toái lớn. Hạ nhân do dự giải thích, có lẽ đây chính là mệnh, ai bảo Hứa gia gia thế dòng dõi hiển hách đâu. Chấp sự tâm thán, đương nhiên, chỉ là thở dài, trong lòng tự có một cái phân tắc, ra hiệu hạ nhân mang người bên trên phòng đấu giá. Huyền tâm linh dịch, chính là kích phát huyết mạch tuyệt thế linh dịch, giá quy định 50.000 linh thạch, người đấu giá lại hô, 51.000, 55.000, ngoặc kép. Huyền tâm linh dịch lực hấp dẫn cực cao, một lát, giá cả thêm đến 100.000, biết được Trần Sơ Kiến động tâm, An Dĩ Hà hô, 110.000, thêm đủ 10.000, cũng muốn người nói rõ, vật này nhất định phải được. Đình bên trong, Hứa Dược ý cười càng đậm, bên cạnh những người khác không nói, hắn lúc này hô, 120.000, nghe ra Hứa Dược. An Dĩ Hà đôi mắt đẹp nhíu một cái, nhìn Trần Sơ Kiến liếc mắt, gặp hắn vân vê cốc rượu, đong đưa, 125.000, 130.000, 131.000, 150.000, An Dĩ Hà hô vừa dứt lời. Hứa Dược theo sát cuồng thêm, các đình bên trong người, cũng không ngốc, nghe được một chút thành tựu, Hứa Dược loạn hô, chính là muốn cho khó xử. Đoàn Tố Tố, Thương Dương mấy người, biết được trong đó ân oán, đều nhìn về Trần Sơ Kiến, đã thấy hắn thần sắc thản nhiên, đong đưa cốc rượu, không có để ở trong lòng. Thế nào, không có linh thạch, thấy không có la âm thanh, Hứa Dược trêu tức tiếng vang lên, xác minh đám người suy đoán, một cái đình bên trong. Nghe người bên ngoài giảng giải Trần Sơ Kiến cùng Hứa gia ân oán, Tạ Hạo Nhiên trầm mặc không nói, chỉ là nhìn về phía Trần Sơ Kiến chỗ cái đình. Giang Lăng, Hứa gia sự tình hắn đều nghe qua, trừ đối với Trần Sơ Kiến sinh ra mấy phần hiếu kỳ bên ngoài, lại không cái khác. Trần Sơ Kiến không có la ngừng, An Dĩ Hà tiếp tục hô, 151.000. Như Hứa thiếu thật thích, vậy mời tiếp tục thêm. Nhưng cuối cùng, nhắc nhở một câu, đình bên trong Hứa Dược, cuồng tiếu, một bộ muốn tức chết người giọng nói. Bản thiếu là không thích, nhưng lại như thế nào? Để ngươi thêm ra chút linh thạch, thoải mái, ha ha ha, vô cùng đắc ý. Hứa Dược, vậy thì sợ, cho môn phiệt mất mặt. Một đạo khác góp nóng thanh âm huyên náo vang lên, Hứa Dược thu lại mặt cười, chuyển hướng một cái khác cái đình nói, tại phế vật, ngươi không sợ, ngươi bên trên nha, ngươi Vu Quốc Khanh gia không phải có tiền sao, là ngoài miệng nói một chút à, cái này hai nhỏ tai họa tề tụ. Cái khác đình bên trong, không ít người mặt đen, hoàng thành hai bá, Vu Du, Hứa Dược, ta ra 200.000 linh thạch. Vu Du hô, xuất thủ xa xỉ, một chút thêm gần 50.000. Sau đó chế giễu Hứa Dược. Hứa ngu xuẩn, ngươi Hứa ra môn phiệt mặt đều để ngươi mất hết. Cũng xứng cùng ta Tịnh Xưng song bá. Đi chết đi, ha ha ha, tại phế vật, cảm tạ ngươi giúp ta một lần. Tuy bị làm hạ thấp đi, rất khó chịu, nhưng Hứa Dược vẫn như cũ là cao hứng. Sau đó nhìn về phía Trần Sơ Kiến chỗ cái đình. Trần Sơ Kiến tay đè ép áp, để An Dĩ Hà dừng lại, không có lên tiếng, để Vu Du đấu giá được. Mặc dù Vu Du cầm được ra linh thạch, nhưng chỉ là cùng Hứa Dược đánh nhau vì thể diện. Hắn có thể chờ lấy Trần Sơ Kiến trả tiền. Kết quả, không có động tĩnh, thao, trở về không phải bị cha ta đánh chết không thể. Thầm mắng một câu, Vu Du cũng nhận thua. Biết được phòng đấu giá quy củ, không thể chạm vào. Sau đó, người đấu giá thần sắc hơi cứng, mang theo một người đi tới, nháy mắt, gây nên ánh mắt của mọi người. Không thú vị Đoàn Tố Tố mấy người, cũng là chuyển mắt nhìn lại. Vân Thải cô nương, có người nhận ra trên đài đấu giá bóng hình xinh đẹp. Một mặt cho tàn, ánh mắt đờ đẫn, với nàng mà nói, không có cái gì so trước công chúng dưới. Bị làm hàng hóa đấu giá, càng sỉ nhục, đả thương người, thuộc về nữ nhân tôn nghiêm ranh giới cuối cùng. Bị xé nứt, dẫm đạp đạp lên mặt đất, nàng chỉ muốn chết, cái chết. Bầu không khí nháy mắt trở nên quỷ dị, kiềm chế, Đoàn Tố Tố đôi mắt âm trầm, khó gặp lửa giận, đây là thị nữ của nàng. Cứ việc nàng chưa công bố thân phận, nhưng, nàng cần phải biết được, vì sao không nói rõ. Trần Sơ Kiến chuyển mắt nhìn chằm chằm tấm kia cho tàn mặt, không có chút nào sinh cơ, đâu còn là trước kia vị kia ăn nói yêu nhã. Vì hắn dẫn đường nữ tử, người đấu giá cũng không nghĩ tới. Cái này rất khó chịu, hắn thật lâu đều không cách nào mở miệng. Hôm nay tới đều là hào môn quý tộc. Cái này người đấu giá, có chút hạ giá đi. Tại sao không nói chuyện? Giá quy định một khối linh thạch, kêu đi ra nha, như thế giá rẻ. Tin tưởng rất nhiều người nguyện ý đấu giá, thấy màn kịch quan trọng ra. Nghĩ đến Trần Sơ Kiến khó chịu mặt, Hứa Dược đừng đề cập cỡ nào hưng phấn, cỡ nào thoải mái. Một khối linh thạch, răng rác, Đoàn Tố Tố tay nắm nát cốc rượu. Trên đài đấu giá, Vân Thải ngước mắt, đôi mắt nhịn không được nhấp nhô màn nước, khàn khàn hô, ta không biết ngươi là có hay không ở đây, nhưng có thể bảo lưu ta sau cùng tôn nghiêm sao? Ta không sai. Ta sai cái nào rồi? Ngoặc kép, một câu tra hỏi, để nàng không kiềm chế được nỗi lòng. Nàng mơ hồ đoán được Đoàn Tố Tố thân phận, nhưng bị mang lên liên một khắc này. Nàng không dám nói, hoàng gia là muốn mặt mũi. Chẳng lẽ muốn nói với Hứa gia, các ngươi cho thị nữ của công chúa mang tới xích chó à? Công chúa mặt, đặt ở nơi nào? Nàng mặt đã không có. Không quan trọng, nhưng công chúa với nàng có ân, nàng chết, cũng chỉ có thể đem tầng kia thân phận vùi lấp, có thể cái này sỉ nhục, lại muốn nàng đến gánh vác. Giờ phút này, nàng không cầu cái gì, chỉ cầu lấy cái chết, bảo lưu một điểm cuối cùng điểm tôn nghiêm. Đoàn Tố Tố không có phát ra tiếng, các đình đều trầm mặc. Đao đưa ta, đem cốc rượu buông xuống. Trần Sơ Kiến ngữ khí không khói lửa đối với Đao Lân hô một câu. Đao Lân ánh mắt ngưng lại, đem đao đưa lên, lập tức, Trần Sơ Kiến đứng dậy, dẫn theo đao, bước ra cái đình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,